Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, Trảm Sinh Kiếm. Dù sao bản thân hắn chân thực cảnh giới cũng bất quá chỉ là kim tiên đệ tứ cảnh, hết không yếu hơn đệ thất cảnh, có thể khiêu chiến đệ bát cảnh mà thôi. Chuột nhiều không nhất định có thể cắn chết voi, nhưng lão hổ nhiều hơn cũng tuyệt đối có thể cắn chết một con voi. Đương nhiên, đây mấy con cọp còn không được, hơn nữa uy hiếp cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Ánh mắt Vi nghiêm ngặt, phụ ở sau lưng tay trái thả xuống, tay phải nắm chặt hư không. Một thanh kiếm cổ xuất hiện, chính là tên truyền thiên hạ Chu Tiên. Hai, bỗng nhiên, thân kiếm vang dội một hồi kiếm minh, giống như hưng phấn, giống như khát vọng, một cổ tràn đầy hung ác khí kiếm ý, để cho Thiết Mộc Chân và người khác trong tâm không nén nổi run lên. Bọn hắn biết rõ, vị thiên hạ đệ nhất nhân này tưởng thật, giết, sắc mặt một nanh, Thiết Mộc Chân vung lên loan đao trong tay, trong miệng một tiếng quát chói tai, hướng phía đạo huyền bổ xuống, ầm ầm, chỉ một thoáng phảng phất sấm chớp rền vang, loan đao mang theo một đạo tia chớp màu đen, chớp mắt đi tới đạo huyền phụ cận. Cũng trong lúc đó, những người khác cũng đều xuất thủ, không tiếp tục ẩn tàng cái gì, lúc này cũng không cần lại ẩn tàng cái gì, toàn bộ ra tay toàn lực, giết. Trong nháy mắt, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn đại cơ quan thú tạo thành tứ tượng đại trận hoành không, mang theo trời long đất lở chi thế, hướng về đạo huyền, hạo nhiên chính khí trùng trùng điệp điệp, phảng phất đại nhật hàng lâm, tịnh hóa tất cả, binh gia quân sự uy lực vô cùng. Ngô Khởi và 10 người hoặc đao hoặc kiếm hoặc quyền, khiến không gian sụp đổ. Hung ác cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, hung khí ùn ùn kéo đến, kia mười mấy cái đoàn thể nhỏ cũng là phát ngoan, đồng thời hết đến toàn lực hướng về đạo huyền, phảng phất một cái tình thế chắc chắn phải chết, nhất thời xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp liền muốn khiến trước mặt vị thiên hạ đệ nhất nhân này tan xương nát thịt. Đạo huyền cặp mắt híp lại, đối mặt đây đến từ bốn phương tám hướng công kích, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị, đã đạt đến kim tiên đệ tam cảnh, cổ kiếm chẳng biết lúc nào nâng lên. Nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh, tay trái thành kiếm chỉ tại trên thân kiếm một vệt mà qua. Trảm sinh, hai, trong chớp mắt, một cổ vô pháp dùng lời nói diễn tả được kiếm minh xông thẳng trời cao. Ngay tại kia rất nhiều vây công khoảng, một đạo ánh kiếm từ nhỏ đến lớn, phảng phất chói mắt nhất, sắc bén nhất lôi đình, ầm ầm mộc phát ra, một cổ khủng bố tới cực điểm kiếm ý, lập tức để cho tất cả mọi người toàn thân một cái lạnh run. Đó là một cổ không có gì không chạm, sắc bén đến cực điểm kiếm ý, chỉ là cảm giác, tựa hồ là có thể chặt đứt tất cả, ngay cả linh hồn ý thức. Oanh, liên tiếp hơn 20 đạo tiếng va chạm, chấn thiên động địa, rực rỡ tới cực điểm, sắc bén tới cực điểm kiếm mang triệt để bộc phát ra. Rất nhiều công kích toàn bộ bị chém chết, có hình tròn lấy đạo huyền làm trung tâm, thuận thế chém về phía Thiết Mộc Chân và người khác. Không gian khoảng cách vào lúc này thật giống như liền không tồn tại, thoáng cái đã đến trước người bọn họ. Mạnh Tử và người khác không có không kinh hãi, liền vội vàng đi chặn. Phốp, a, ngoặc kép, liên tục tiếng va chạm lần nữa nổ vang. Tứ tượng đại trận, Mạnh Tử, Thiết Mộc Chân và người khác đều chặn lại, thế nhưng mười mấy cái trong đoàn thể nhỏ, ba bốn cái đoàn thể, mười mấy người lại không có thể ngăn ở. Trận pháp vỡ vụn, máu tươi cuồng phún, sáu người trực tiếp mất mạng, còn lại người mất đi chiến đấu lực, còn lại đoàn thể nhỏ cũng thoáng cái hoặc nhiều hoặc ít bị nhiều chút tổn thương. Đạo huyền sáng chế bốn đại thần thông một trong Trảm Sinh Kiếm, tại lúc này phát huy ra khiến người sợ hãi hoàn mỹ uy lực. Thiên vân môn vạn nhất kiếm, thất dạ tất cả đều phấn chấn, bởi vì bọn hắn học đúng là đây trảm sinh kiếm. Đây cũng là đạo huyền hắn lần đầu tiên trực tiếp giết người. Bởi vì toàn lực phía dưới, hắn cũng không thể bảo đảm có người hay không chết. Trung Quốc người sắc mặt không đẹp, một đòn bên dưới phe mình liền bị thương rất nhiều người. Chết 6 người, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là những kia chỉ là cũng không muốn nhìn đạo huyền càn quét chiến quốc đại lục. Dẫm ở trên đỉnh đầu bọn họ kim tiên hoàng giả, càng là tâm lý có chút phát run. Đây chính là thứ thiệt, cùng mình đồng cấp bậc kim tiên hoàng giả, có thể chỉ đơn giản như vậy chết. Đế vương chi vị, chớ quyền to, cao cao tại thượng vị trí, thoáng cái liền cái gì cũng không có. Bọn hắn lại làm sao có thể không tâm lý phát run? Không thể không nói, lúc này đã có một số người bắt đầu hối hận. Dù sao, đây đều là một đám quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng người tạo thành đội hình, lại làm sao có thể thật đồng tâm hiệp lực? Tâm tư của bọn hắn nhiều căn bản đếm không hết. Đây cũng là đạo huyền ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng ra trảm sinh kiếm một trong những nguyên nhân, chính là vì trấn nhiếp bọn hắn. Hảo thần thông, bất quá hôm nay ngươi tất chết. Thiết mộc chân thần sắc càng là âm u, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu động thủ, cũng không để ý phong phạm gì rồi. Loan đao như máu, trong đó càng giống như có muôn vạn oan hồn kêu gào. Khí cơ tác động dưới, những người khác cũng đều xuất thủ lần nữa. Đạo huyền cặp mắt sâu bên trong càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Đại chiến bậc này, hắn thật lâu không có gặp phải. Một loại mơ hồ hưng phấn tại sâu trong nội tâm nhún nhảy, để cho hắn có một loại đại sát tứ phương kích động. Có thể nói, loại này có thể để cho hắn không để ý đến thân phận. Đương nhiên giết hại thời khắc càng ngày càng ít, nắm chu tiên kiếm tay phải chặt hơn mấy phần. Nếu đã tới, liền cũng không cần đi. Kiếm tay trái chỉ một chỉ điểm ra, to lớn thái cực âm dương đồ xoay tròn, chặn lại thiết mộc chân chờ 11 người người công kích. Tay phải chu tiên kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, hư không phá vỡ. Ngay tiếp theo mạnh tử hạo nhiên chính khí cũng chia ra làm hai. Hung ác cự lang, tứ tượng đại trận bay ngược trở ra. Đến mức những kia đoàn thể nhỏ, thân thể chấn động, lại là một đạo mong mỏng thái cực âm dương đồ xuất hiện. Đánh bay bọn hắn, làm sao có thể, những kia đoàn thể nhỏ kim tiên hoàng giả, và nguật sáng trong tối vô số người không thể tin được. Bọn hắn đường đường hơn 10 vị kim tiên hoàng giả, lại có một loại nhúng tay không trận đại chiến này cảm giác. Không qua đại chiến bên trong, hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Không người nào dám phân tâm, càng không người nào dám nói thêm cái gì. Bước chân một bước, đạo huyền trên thân thể thăng mấy trăm trượng cao. Nếu sớm liền quyết định, kia sinh tử liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Cổ kiếm dựng thẳng thả ở trước người, pháp lực vận chuyển giữa trời tối, hô, từng trận trầm thấp tiếng rít. Trong chớp mắt, phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm, mây đen cái thiên, một cổ cực kỳ khí tức đè nén, từ trên trời rơi xuống, phảng phất hết thảy đều được cho thêm một tầng trói buộc. Hôm nay liền một chương này, chương 2, chương 3, ngày mai cộng thêm đi. Hôm nay thân thể có chút không thoải mái, uống thuốc ngủ đã hơn nửa ngày. Còn có chính là một ít sách bạn bình luận sách nói quá xáo lộ vấn đề. Ta sẽ chú ý, tận lực, cải tiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.